Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 608, Thánh Sư AB. Đây là nơi nào? Không Minh nhìn khắp bốn phía, đập vào mắt hết thảy đều là lạ lẫm. Kia từng người kỳ dị nam nữ, còn có cái gì đại tế tự, thần chi tiên đoán, hết thảy đều chưa từng nghe thấy. Ta quy tắc chi lực, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên. Không Minh sắc mặt đại biến. Tại thời khắc này, hắn cảm giác quy tắc của mình chi lực toàn bộ biến mất. Cả người như cùng một cái phàm tục đồng dạng. Hoặc là nói, không phải Không Minh quy tắc chi lực biến mất, mà là loại kia cùng thiên địa cộng hưởng cảm ứng rốt cuộc không cảm giác được. Mà thiếu đi loại này cộng hưởng, còn muốn thôi động quy tắc chi lực hiển nhiên liền thành trò cười. Liền giống với cho con mắt bịt kín một lớp vải đen. Ngoại giới y nguyên tồn tại, chỉ là mình lại không cách nào nhìn thấy, hết thảy đều bị chặt đứt, thậm chí ngay cả nguyên thức đều đã mất đi hiệu quả. Cả người hoàn toàn liền là một cái phàm tục, chỉ có cơ sở nhất nhục thân lực lượng có thể sử dụng. Cái này, chấm ngoặc kép, Không Minh sắc mặt tái nhợt, không có quy tắc chi lực, lúc này hắn tựa như là lột sạch con cừu non, đại tế ti. Chính là thần bà bộ lạc đúng nghĩa thủ lĩnh, địa vị tôn sùng, bình thường thời điểm đại tế tự liền ở tại Đông Thành Bảo bên trong. Một nam một nữ hai tên bà cốt tộc nhân vội vàng đuổi tới Đông Thành Bảo. Gõ mở tòa thành đại môn tiến vào, tòa thành lầu hai gần cửa sổ gian phòng bên trong. Một chi đàn hương thiêu đốt lên, gian phòng bên trong tràn ngập tĩnh mịch tường hòa khí tức. Trạng vạng tối vàng rực rơi tại gần cửa sổ ngồi đại tế ti trên thân. Để nàng gù lưng thân thể lộ ra có chút thánh nghiêm. Nàng lấy lục sắc tế tự trường bào, mang theo lục sắc mũ rộng vành. Để người thấy không rõ dáng dấp của nàng. Như là pho tượng đồng dạng ngồi dưới đất không nhúc nhích. Liền hô hấp đều cực kỳ yếu ớt. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Vào đi. Hơi có vẻ tang thương mà thanh âm khàn khàn vang lên. Thanh âm bình tĩnh, nghe không ra quá lớn tâm tình chập chờn. Đại tế ti, một nam một nữ hai bà cốt tộc nhân vội vàng quỳ xuống. Thần tình kích động nói. Thượng cổ dự ngôn linh nghiệm. Linh nghiệm, lúc trạng vạng tối, một dị tộc nam tử từ thánh thụ bên trên quẳng xuống. Chấm ngoặc kép, đại tế ti vẫn như cũ khoanh chân không động. Ánh mắt yên tĩnh mở miệng, ta đã biết, gọi Mềm cùng AB hai vị thánh sứ tới gặp, ta có việc bàn giao. Vâng, hai tên bà cốt tộc nhân theo lời lui ra. Một lát sau, cổ bảo lại khôi phục u tĩnh. Đại tế ti chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra xa ngoài cửa sổ thánh thụ. Tự lẩm bẩm, thần dụ đã hiển, nhưng cái này thần di là ai đâu? Ngoặc kép, nửa tháng sau, Tu La lĩnh chi bắc trong núi lớn. Bạch cô nàng, người có thể không thể chú ý một chút dáng vẻ. Thế nào cái gì đều ăn a? Giang Hàn hấp tấp cùng tại Tiêu Bạch đằng sau. Con mắt thỉnh thoảng nhanh như chớp chuyển động. Ai cần ngươi lò a? Tiêu Bạch ném đi một cái liếc mắt. Trên đầu ghim bím tóc. Trong miệng lại là ngậm một cây không biết tên cỏ xanh. Kia cỏ xanh đều đã ăn một mảng lớn. Bỗng nhiên nàng mũi ngọc giật giật. Mắt to chớp nhìn qua phía đông ngoài 10 trượng trong sơn cốc một chỗ tiểu mộc lều. Mộc bên ngoài dạp khói xanh từng sợi. Trong đó có nồng đậm mùi cá truyền đến. Căn cứ bản cung nhiều năm kinh nghiệm đến xem. Cá canh đã quen. Tiêu Bạch nhàn nhạt cười một tiếng. Lộ ra hai cái răng khểnh. Làm điệp cái này ngự chu có thể nói là tận chức tận trách. Mỗi một bữa đều biến đổi hoa văn. Lúc này đã nhanh đến giữa trưa. Kia, ngự dụng cá canh, đương nhiên cũng đã chuẩn bị xong. Mộc trong giáp, một ngụm nồi lớn nóng hôi hổi. Cá mùi thơm khắp nơi. Bếp lò nội hỏa cũng chính vượng. Lam Điệp nâng cái má nghĩ nghĩ. Lập tức cất bước đi ra ngoài. Cơ hồ là Lam Điệp chân trước vừa ra ngoài. Tiêu Bạch chân sau liền rón rén đi vào mộc lều. Con mắt đều cười cong cong. Chỉ gặp tốc độ của hắn tặc nhanh đất bưng cá nồi. Nhanh như chớp liền chạy ra khỏi nhà lều. Chờ một chút ta bạch cô nàng. Cho ta cũng cả điểm thôi. Ở phía sau mắt thấy đây hết thảy Giang Hàn tội nghiệp đất đuổi theo. Không cho. Ta phải cho ta quân ca ca lưu một phần. Đại sơn sườn núi chỗ một dòng suối nhỏ một bên. Tiêu Mặc đi chân đất, khoanh chân nhắm mắt tìm hiểu. Quanh thân không gian thỉnh thoảng chấn động, thỉnh thoảng có ánh sáng màu vàng trắng đột nhiên thoáng hiện. Nhưng thật ra là có ba loại vầng sáng. Màu vàng đại biểu lớn ba động quy tắc, mà thời gian cùng không gian hai gan trí cao pháp tắc nhưng không có nhan sắc. Cho nên người bình thường rất khó coi gặp. Chỉ có tự thân đối quy tắc lĩnh ngộ tăng lên mới là căn bản. Giống Sâm Mặc Hào loại này đều là ngoại lực, là phụ trợ. Tuy nói mượn nhờ Sâm Mặc Hào Tiêu Mặc Trừng cùng Thánh Vương liều mạng thực lực, nhưng luận tự thân thực lực chân thật, còn kém xa lắm. Tỷ phu, ăn cơm. Lam Điệp đứng tại vài chục bước bên ngoài cây nhỏ dưới, do dự thật lâu, ngoác hô một tiếng, người ăn trước đi, không cần phải để ý đến ta. Tiêu Mặc cũng không quay đầu lại nói, vẫn như cũ nhắm mắt lĩnh hội. Lam Điệp trầm mặc, trên thực tế mấy năm gần đây nàng mơ hồ có thể cảm giác được tỷ phu là hữu ý vô ý cùng mình giữ một khoảng cách, liền ngay cả trước kia yêu nhất uống cá canh cũng không thường ăn. Lam Điệp u thán một tiếng, chỉ yên tĩnh nhìn qua, cách một đầu tiêu dòng suối nhỏ, phảng phất là hai cái vị diện khác biệt người. Chợt có nhìn nhau lại không nói gì. Không biết qua bao lâu, một mực nhắm mắt Tiêu Mặc đột nhiên mở to mắt ngẩng đầu nhìn qua phương đông thương khung. Chỉ gặp một bóng người, gào thét lên như một đạo lam sắc thiểm điện hướng bên này bay tới. Bay, Tiêu Mặc trong lòng kịch chấn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên người này còn nhìn không rõ. Nhưng người này thế mà lại bay. Có thể bay, mọi người đều biết. Tại canh kim đại lục ở bên trên là không có thể phi hành. Cho dù là thanh hỏa, là không minh, là thanh đình đều không thể phi hành. Cho dù là Sâm Mặc Hào chủ hạm đều không thể phi hành. Vì sao? Bởi vì cái này canh kim đại lục bị Long Thần gieo xuống phong ấn, quấy nhiễu quy tắc. Tại đại lục này bên trên, không thể bay là thiết luật. Đừng nói người, liền là một con chim đều không có. Nhưng cái này người áo lam thế mà có thể bay được. Trong nháy mắt, Tiêu Mặc trong lòng kịch chấn, thần kinh căng cứng đứng lên. Mà Lam Điệp cũng đồng dạng phát hiện một màn này. Đôi mắt đẹp có chút khẩn trương nhìn qua. Hưu tương đương, trong chớp mắt, lam quang từ phía chân trời hạ xuống, như một mảnh lá khô, nhẹ nhàng rơi xuống Tiêu Mặc đối diện một khối chọc trên đá. Hắn một bộ màu lam tế tự trường bào, đầu đội nhọn cao ống mũ phù thủy, vẻn vẹn lộ ra hé mở giữ lại cổ ngắn cặn bã nam tử trung niên gương mặt. Chắp hai tay sau lưng đứng tại đối diện, thần sắc tự nhiên lại lộ ra tia tia lực lượng thần bí. Các hạ người nào? Tiêu Mặc nhíu mày hỏi, đồng thời lui lại hai bước, ánh mắt không để lại dấu vết đất hướng về đằng sau phía bên trái phương Lam Điệp nhìn thoáng qua. Trước mắt cái này người áo lam theo hắn áp lực thực lớn. Toàn thân mặc dù không có bất luận cái gì khí thế phát ra, nhưng vẻn vẹn là có thể phá hư Long Thần quy tắc. Có thể bay đầu này cũng đủ để gây nên Tiêu Mặc cảnh giác. Vô luận như thế nào, Tiểu Điệp đều không xảy ra chuyện gì. Tiêu Mặc thầm nghĩ, ta chính là thần bà bộ lạc thánh sư AB. Tu La, ngươi không cần khẩn trương. Chúng ta không có ác ý. Áo lam thánh sư AB lộ ra mỉm cười, lạnh nhạt nói, thần bà bộ lạc, thánh sư AB. Tiêu Mặc sắc mặt hơi đổi một chút. Trên trăm vạn năm đến, cho tới bây giờ chỉ nghe nói có người đi thần bà bộ lạc tầm bảo. Thần bà bộ lạc bên trong đến tột cùng có kỳ dị gì cổ quái cũng không được biết. Nhưng có một chút, thần bà bộ lạc cực độ thần bí. Chưa từng nghe nói có bộ lạc tộc nhân đi ra a. Cái này đột nhiên ra trung niên áo bào xanh tự xưng là thần bà bộ lạc thánh sứ. Còn có thể bay được. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.